Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, uy trấn Europa tiểu cá tử, chương 1736, uy trấn Europa tiểu cá tử sao sao hoàn thành nốt bộ này. Nêm tia si sao ca mà ca đồng nhất thì em thông cảm. Hoàn toàn chính xác, nhân loại bình thường bước vào nơi này. Kết quả duy nhất chính là bị nhiệt độ cao cấp tốc nướng thành người khô. Không có cái thứ hai hạ tràng. Vệ tiểu bắc thì là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng những cái kia rơi là tả trên đất thiên sứ máu tươi hóa ra đại lượng thực lực cấp phân thân. Để bọn chúng đem trồng chất ở trên mặt đất các loại thi thể chuyển vào thanh mộc phúc địa. Tuy nói những thiên sứ này, Sparta dũng sĩ các loại thi thể ẩn chứa lực lượng tương đối ít. Nhưng góp gió thành bão, trên mặt đất thiên sứ thi thể vượt qua 500 vạn nhiều. Nếu là đưa vào thanh mộc phúc địa, đi qua thế giới thụ chuyển hóa, đối với thanh mộc phúc địa cũng là một phần rất thâm hậu gói quà. 20 ngày đi qua, cái kia nguyên bản đường kính vượt qua km màu trắng chùm sáng ở thế giới thụ vô số rễ cây. Rút ra dưới, đã bị đều rút khô lực lượng. Mà thế giới thụ dễ cây lùi về thanh mộc phúc địa về sau. Tại chỗ thứ gì đều không có để lại, liền liền ẩn chứa ở quang chi chủ phân thân bên trong cái kia một tia chí cao thần tính cũng bị rút sạch sẽ, mà vệ tiểu bắc cũng có thể cảm nhận được đang hấp thu mấy vị thần linh về sau. Thanh mộc phúc địa quy tắc hoàn thiện không ít, nhất là mặt trời biến càng khổng lồ. Từ đó làm cho thực vật các loại quy tắc cũng tương ứng nhận được bổ sung. Thanh mộc phúc địa quy tắc hoàn thiện, tiến một bước phản hồi vệ tiểu bác, làm cho thực lực của hắn ở trong lúc vô hình lại lần nữa tăng trưởng. Tuy nói không đến mức đột phá đến 5 sao kinh khủng cấp độ, nhưng cũng đạt tới 5 sao tinh anh đỉnh phong. Không thể không nói, vốn có một cái thế giới về sau. Vệ tiểu bắc thực lực tăng trưởng đã biến tương đối đơn giản. Chỉ cần đánh giết những cái kia thực lực cường đại thần linh. Đưa bọn hắn thi thể chuyển vào thanh mộc phúc địa, như vậy thanh mộc phúc địa trưởng thành, tự nhiên là sẽ phản hồi lực lượng cho vệ tiểu bắc. Đồng thời, vệ tiểu bắc đối quy tắc, thần thông nghiên cứu cũng sẽ ngược lại xúc tiến thanh mộc phúc địa trưởng thành. Hẳn là rời đi nơi này. Vệ tiểu bắc nhìn xem Olympic núi hài cốt ở thế giới thụ rễ cây lôi kéo phía dưới chậm rãi bị đầy. Vào thanh mộc phúc địa, theo không gian thông đạo đóng lại, vệ tiểu bắc thân hình bỗng nhiên biến mất trong không khí. Mà theo vệ tiểu bắc đem trên mặt đất thiên sứ các loại thi thể đều dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài những cái kia nhân loại cũng bắt đầu một chút tiến vào nơi này. Đương nhiên, đối với bọn hắn đến nói, nơi này vẫn là một vùng cấm địa, cho dù là thiên sứ thi thể bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng chúng nó huyết dịch xuyên vào bùn đất bên trong, như cũ làm cho nơi này mặt đất nhiệt độ cao tới 7-80 độ. Thậm chí một trận mưa lớn rơi xuống, mặt đất đều sẽ cao lên vô số hơi nước, cho nên, nếu như không có đầy đủ bảo vệ, căn bản là không có cách gì tiến vào. Lại không nâng Hy Lạp các nhà khoa học sợ mất mật nghiên cứu trận đại chiến này mang tới biến hóa. Vệ tiểu bắc lúc này đã đi tới Gô quốc cảnh bên trong. Hy Lạp bên kia còn tốt, trước đó có Olympic núi chúng thần che chở, không có nhận thiên sứ nhiều ít ảnh hưởng. Nhưng cái này Gô quốc chính là Europa đại địa bên trên bị thiên sứ quân đoàn thống trị thời gian. Dài nhất mấy cái quốc gia một trong. Cho nên lúc này Gô quốc đã từ ngày xưa cái kia kinh tế, quân sự, nghiên cứu khoa học các loại phát đạt cường quốc biến thành một cái khắp nơi hỗn loạn không chịu. Nổi rớt lại phía sau quốc gia, ở Gô quốc thành thị bên trong, vệ tiểu bắc rất ít có thể nhìn thấy ô tô, máy bay, xe tăng, đại pháo thậm chí tivi, máy tính các loại hình khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có chỉ là rách nát khắp trốn. Đê mê đám người, rất dễ dàng liền nghĩ đến, ở đã mất đi sản phẩm công nghệ cao về sau nhân loại hiện đại. Sẽ là một cái dạng gì trạng thái? Thí dụ như ngài, không có điện thoại, không có máy tính, thậm chí không có tủ lạnh, máy giặt các loại một loạt nhà điện. Ra ngoài không có phim ảnh xem, không có ô tô ngồi, đi làm không có máy tính sử dụng thì càng đừng đề cập ở cấm chỉ tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm. Về sau, đại bộ phận công ty đóng cửa, nhà máy không có cách gì vận chuyển vân vân vân vân vấn đề. Nghe nói ở một chút thành thị bên trong đã bạo phát nạn đói. Rất nhiều đám người trốn vào nông thôn, để cầu thu hoạch được cơ hội sinh tồn, mà nông thôn thì là tụ tập đại lượng phản kháng tổ chức. Châm đối với thiên sứ tiến hành một loạt phản kháng hoạt động. Liên miên bất tận tình huống để vệ tiểu Bắc đều có chút chán ghét. Nói thật, vệ tiểu Bắc chính mình nếu như nằm ở hoàn cảnh như vậy bên trong, đoán chừng cũng phải phản kháng, liền xem như trong Thanh Mộc Phúc Địa, vệ tiểu Bắc không có việc gì nhàn nhã thời điểm cũng sẽ lấy điện thoại di động ra chơi chút nhỏ trò. Chơi, nhìn xem tiểu thuyết cái gì, để cho mình không nhàm chán như vậy, không có cách nào, phàm là ở trong xã hội hiện đại trưởng thành người, đại khái đều rất khó chịu đựng cô quốc loại tình huống này. Mà vệ tiểu Bắc chuyến này chỗ cần đến chính là Go Quốc thủ đô. Trấn thủ Go Quốc 6 Dực Thiên Dùng liền ở chỗ này. Vệ tiểu Bắc đã từng tới Go Quốc một lần, cho nên khi tìm thấy một chương Go Quốc bản đồ, hơi phân biệt một lần phương hướng về sau, một cái bước nhảy không gian liền từ nơi nào đó nông trường biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở Paris thành bên ngoài trên không trung. Bất quá, lần này để vệ tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình vừa mới xuất hiện, liền nghe đến bành một tiếng vang thật lớn, thoáng qua tầm đó, một viên to lớn sắt hoàn liền hướng về chính mình bay tới. Vệ tiểu Bắc tránh ra viên kia sắt hoàn, theo sau chính là vài thanh kiếm ánh sáng hướng về chính mình đánh xuống. Tự tìm cái chết, vệ tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng. Toàn thân quang nhiệt bắn ra bốn phía mà ra, thoáng qua liền đem bốn phía trong vòng trăm thước thiên sứ đều hóa thành cho tàn. Mà các vệ tiểu Bắc ánh mắt quét một vòng về sau, mới biết được chính mình dĩ nhiên một cước bước vào đến bên trong chiến trường. Lúc này Paris đã biến thành một cái cự đại chiến trường. Trên bầu trời, vô số thiên sứ không ngừng hướng xuống đất lao xuống. Mà ở Paris cái kia to to nhỏ nhỏ kiến trúc tầm đó, thì là từng bầy mặc Napoleon thời kỳ quân trang binh sĩ điều khiển hỏa thương, đại pháo, không ngừng hướng về những thiên sứ kia phát động phản kích. Mỗi một lần, thiên sứ đáp xuống, đều sẽ cắt mất mảng lớn đầu lâu, mà từ mặt đất bắn ra viên đạn, đạn pháo tắc thì sẽ đánh chúng lấy ngàn mà tính thiên sứ. Để bọn chúng thân thể vỡ ra, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Go Hoàng đế Napoleon từ hồi giới đã tới? Vệ tiểu Bắc thân hình lóe lên, khi xuất hiện lại đã là vạn mét trên không trung, những thiên sứ kia xoay quanh độ cao đại khái là chỉ có 5-600 mét. Vệ tiểu Bắc ở chỗ này cũng là có thể không cần bị những thiên sứ kia quấy rầy xem xét tình huống. Từ vạn mét trời cao xem tiếp đi. Toàn bộ Paris thành phố tình huống đều rơi vào vệ tiểu Bắc trong mắt. Đơn giản đến nói, hiện tại Paris thành phố, dưới đất là Napoleon quân đoàn, bầu trời là thiên sứ, mà Paris thành phố sao hình trên quảng trường, càng là đứng đầy lít nhít binh sĩ. Ở tòa kia khải hoàn môn dưới, một vị mặc một thân hoa lệ hồng sắc quân trang tiểu cá tử đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bay. Múa đầy trời thiên sứ, bốn phía vây quanh từng đội long kỵ binh, những này long kỵ binh nắm thật chặt hỏa thương, cảnh giác bất luận cái gì dám can đảm đến gần thiên sứ. Napoleon hoàng đế, vệ tiểu Bắc liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tiểu cá tử thân phận. Không sai, hắn chính là ở Europa đại lục ở bên trên, cùng Caesar, Alexander nổi danh vĩ đại hoàng đế. Hắn đã từng nắm giữ quá nhiều loại thân phận hiển hách. Hết chương.